Đế cuồng, chương 121, ai dám tranh phong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến giáp của Độc Cô Minh vốn dĩ đã là hoàn chỉnh nhất ở nơi đây, vượt xa những chiến giáp bị tàn phá của đám Côn Vũ. Ai sức mạnh của nó vượt ngưỡng thiên tôn, chính thức đạt tới cấp độ nhân chủ chiến giáp. Ở đây ngoài Tây Tử Phượng ra thì có ai đơn đả độc đấu là đối thủ của hắn? Chỉ có Vây Công, cùng nhau ra tay, bất chấp thủ đoạn mới có hy vọng giết được hắn. Quan Thất Âm trầm nói, mắt nhìn sang Thẩm Yến đang đứng im lặng ở phía xa. Phong Diệt cũng thêm vào, Thẩm huynh, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng giết Độc Cô Minh, bằng không truyền thừa và bảo vật đều bị hắn đoạt mất. Đừng chần chừ nữa, Độc Cô Minh nhìn Thẩm Yến hồi lâu, lắc đầu thở dài. Thẩm Yến cũng nằm trong số những người được hắn tha mạng, không bị vụ nổ tự bạo làm ảnh hưởng, thiên tôn chiến giáp vẫn còn nguyên vẹn. Để đáp lại ân tình của Độc Cô Minh, gã sẽ quyết định thế nào đây? Kẻ tầm đạo tay không nhuốm máu, không tranh với đời. Ta cũng không cầu vô địch nhưng không thể phủ nhận vô địch là cách nhanh nhất để thành đạo. Chỉ có điều, Thẩm Yến mỉm cười, có điều, để trở thành vô địch không phải dùng phương pháp như vậy. Các ngươi dồn ép Độc Cô huynh tới bước đường cùng, liên thủ vây công hắn. Giả dụ giết được hắn không nói, lỡ như không giết được thì sẽ gieo xuống cho hắn một mầm mống. Vạn nhân địch hay thậm chí là nhân giả vô địch mà các ngươi vĩnh viễn không thể chạm tới cảnh giới này. Vô địch là ám chỉ loại thái độ một mình đối địch với cả thiên hạ vẫn ung dung tự tại, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, đánh đến không ai địch nổi, chúng sinh quỳ bái, vạn vật cúi đầu. Nào phải loại thái độ lấy đông địch ít, vây công một người như thế này. Ngừng một chút, gã nói tiếp, ta không tham gia, cũng không trợ giúp Độc Cô huynh. Đây là đường huynh đi, nếu có ta tham gia thì huynh không thể thành đạo, mà đạo của ta cũng không giống huynh, không phải dựa vào chiến mà thành. Nhìn thiếu niên áo lam phía xa, Độc Cô Minh cười sảng khoái, tâm trạng thoải mái vô cùng. Được, Thẩm huynh, chờ ra khỏi tuyệt vọng ma uyên ta tìm huynh uống rượu. Lưu Tích Quân hỏi hắn, chúng ta nên làm thế nào? Độc Cô Minh bây giờ có thực lực ngang với Tây Tử Phượng, mà nàng thì có đại đế chiến giáp hoàn chỉnh, xem như có thể đánh với một trong Phong Diệt và Lôi Diệt. Nhưng những thiên kiêu còn lại thì giải quyết ra sao? Ai sẽ tiếp đón chúng? Cô lui về sau sử dụng vu thuật hỗ trợ ta và bảo vệ lối vào kết giới là được. Trận này để mình ta đánh, ta muốn chứng minh cho bọn chúng thấy, cấm kỵ, là gì, cũng muốn thử xem lời Thẩm huynh liệu có đúng, nếu càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng liệu có thể trở thành vô địch, hay không. Độc Cô Minh bước tới phía trước khí thế dâng lên. Trong lòng hắn không còn vướng bận bất cứ thứ gì, Toái Mộng đao tay phải run lên bần bật, Bạch Hoàng đế vương ấn bị hắn thu vào trong khổ hải. Nhưng khoảnh khắc nó vừa xuất hiện ở đây thì dị biến chợt phát sinh. Bức tượng nam tử áo trắng bình phàm ở giữa đề ấn, nơi được ngũ long triều bái bỗng tỏa ra một loại phàm ý đặc biệt. Loại phàm ý này cực kỳ giống với tia phàm ý mà Độc Cô Minh cảm ngộ ra lúc trước. Sau khi bị hắn khống chế đè nén thì tia phàm ý này cũng không mất đi, vẫn luôn ẩn nấp trong khổ hải. Khoảnh khắc đề ấn xuất hiện, tia phàm ý này liền bay thẳng về phía đề ấn, dung hợp với phàm ý tỏa ra từ bức tượng nam tử áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Độc Cô Minh co rút lại, cảm giác tu vi mình đang nhanh chóng biến mất. Nếu không gấp rút trục xuất loại phàm ý này ra người thì chắc chắn hắn sẽ trở thành phàm nhân một lần nữa. Chiến, chúng sinh huyết sôi trào muốn đè nén loại phàm ý này xuống, bây giờ ngoài chiến đấu để kích thích ngũ đạo trong chúng sinh huyết đè ép nó ra thì hắn chẳng còn cách nào khác. Chiến, đám Phong Diệt Côn Vũ Quan Thất, thấy Độc Cô Minh điên cuồng đến vậy thì cũng động dung, thét lớn một tiếng rồi đồng loạt lao lên. Lưu Bình là người va chạm với Độc Cô Minh đầu tiên. Gã một thân quỷ khí, hai bàn tay đan lại với nhau thành một kết ấn kỳ lạ. Thiên địa minh minh, thiên đạo mang mang, thiên đạo thường tự diệt, quỷ đạo thường tự sinh. Sau câu tụng niệm của Lưu Bình, bầu trời chợt tối sầm lại, tiếng kêu ai oán khóc than của ma quỷ vang vọng khắp bốn phương ập vào tai Độc Cô Minh như muốn đòi mạng hắn. Cùng lúc Phong Diệt cũng lao tới, cương phong, nhiệt phong, âm phong hóa thành vô số xúc tu khổng lồ liên tục công kích. Độc Cô Minh cười dài, chỉ có vậy sao, minh minh mang mang vì không có pháp tắc thiên đạo tự diệt vì không nghe được thiên âm. Này ta dùng diệu pháp thiên âm giáo hóa chúng sinh, khiến oán niệm bốn phương tiêu tán. Đạo vận diệu âm từ trong cổ họng của hắn bùng phát, từng đạo thiên âm thanh thuần lan tỏa ra bốn phương, không ngờ hoàn toàn phá tan được thần thông này của Lưu Bình. Chẳng những thế còn khiến Lưu Bình thoáng mê man, mất đi chiến ý, nhưng Độc Cô Minh cũng không kịp nhân dịp này giết gã. Đòn tấn công của Phong Diệt đã tới, đối phó với những xúc tu do gió tạo thành này Độc Cô Minh chỉ đơn giản chém ra một đao diệt tuyệt. Đao quang từ lóng lánh màu bạc nay biến thành một màu đen tuyền. Đen đại diện cho hủy diệt và sát lục, một khi giáng xuống sẽ hủy diệt chúng sinh, khiến cho vạn vật điêu tàn. Dưới một đao này, toàn bộ những xúc tu kia đều tan rã, mà Phong Diệt cũng bị đao ý làm cho chấn động liên tục lui lại phía sau, phải dùng đạo vận tiêu dao hóa giải lại đao ý như giòi bọ đục xương đang không ngừng tàn phá linh hồn của mình. Hắn sắp ngộ ra loại đạo vận thứ 5, ý cảnh đao hóa thành đạo vận đao. Đứng quan sát từ đằng xa, Thẩm Yến thở dài một hơi. Con đường đạo vận này là do gã sáng tạo ra, nhưng không ngờ Độc Cô Minh đi sau về trước còn chưa đạt tới hoàn mỹ đã ngộ ra tới 5 loại đạo vận khác nhau. Một khi hắn trở thành hoàn mỹ thì sẽ khủng bố tới cỡ nào? Ha ha, các ngươi mỗi người thử đỡ một đao trong Độc Cô Cửu Trảm của ta xem. Độc Cô Minh càng đánh càng điên cuồng, từ thế bị động chuyển sang chủ động, liên tục chém xuống 5 đao phá sát kinh thần, trảm đạo tế vũ, nghịch hành. Phá sát, phá tan sát cục, sau đó giết ngược trở lại. Kinh thần, như một đóa hoa diễm lệ nở rộ giữa không trung, khiến quỷ thần chấn kinh. Trảm đạo, trảm thiên địa đại đạo, trảm nhân đạo bất tuân. Tế vũ, sắc hồng dáng đỏ, mưa phùn bùi hoàng hôn chiều tà. Trong đó, đao cuối cùng là đao mạnh nhất, nghịch hành, thần hình là ý chí bất khuất, thần thái là sự cuồng ngạo, thần hồn là dùng tàn hồn anh linh nhân giới dung nhập vào. Một đao cuối cùng này chém xuống, hắn không chỉ muốn nghịch thiên, nghịch mệnh mà còn muốn nghịch nhân. Phá sát đánh tan hạo nhiên chỉ của Diệp Huyền Thanh, kinh thần phá tan lôi đình diệt thế của Lôi Diệt, tế vũ mang theo sắc đỏ dáng hồng bao phủ vạn cổ thần chỉ của Diệp Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trảm đạo lại khiến cho sự thê lương trong tiếng đàn của Tiêu Ức Tình tan vỡ. Mà nghịch hành đao thanh mạnh nhất vừa chém xuống thì sau lưng Độc Cô Minh liền hiện lên hư ảnh hàng vạn khô lâu gầm giống, mang theo ý chí bất khuất của bọn chúng đánh tan chiến đạo vận của Tây Tử Phượng, khiến nàng ta phun ra một máu tươi lui lại phía sau. Đao đạo vô địch, hôm nay ta dùng đao chứng đạo, ai dám tranh phong? Độc Cô Minh quát lớn, trong hai con ngươi xuất hiện hình chiếu hai thanh đao cực kỳ sắc bén, khoảnh khắc hắn vừa liếc tới Quan Thất liền khiến y kêu lên đau đớn, song nhãn chảy đầy huyết lệ. Nhãn đao, loại đạo vận thứ 5 của Độc Cô Minh chính thức được hoàn thiện, đó là đao đạo vận, loại đạo vận hung mãnh đến cực điểm, lấy chữ cuồng làm gốc rễ. Đúng lúc Độc Cô Minh đang muốn thừa thắng truy kích thì từ phía sau lưng bỗng xuất hiện một bàn tay khô héo màu đen tuyền vươn đến chộp vào ót hắn. Quỷ Diện Quân không ngờ vẫn bảo tồn được chiến giáp của mình khá hoàn hảo, nay lợi dụng lúc Độc Cô Minh vừa chém ra hết đao pháp thì liền lao tới, muốn dùng một kích mạnh nhất giết hắn. Cùng ra tay với Quỷ Diện Quân chính là Côn Vũ đang dùng tốc độ nhanh tới mức khiến không trung phải lưu lại từng đám tàn ảnh màu xám, y muốn mượn tốc độ cực hạn để cường hóa đòn đánh cận chiến của mình. Giống như một con chiến mã đang chạy thật nhanh, một khi đâm sầm vào bức tường chắc chắn sẽ khiến nó sụp đổ, dù vững chãi đến mấy cũng không chống cự được. Cẩn thận, Lưu Tích Quân hoảng sợ với hai sát chiêu đến từ Quỷ Diện Quân và Côn Vũ, nhưng nàng đang đứng ở cách Độc Cô Minh khá xa, khó lòng tiếp ứng kịp thời. Chỉ thấy khoảnh khắc bàn tay khô héo màu đen chạm vào đầu Độc Cô Minh thì liền dễ dàng bóp nát nó. Quỷ Diện Quân khẽ hô. Hả, một tiếng, sau đó không ngờ lại phát hiện ra thứ mình bóp chúng chỉ là tàn ảnh. Mà Độc Cô Minh lúc này đã biến mất không chút vết tích. Nhìn lên không trung chỉ thấy 9 đạo tàn ảnh khác của hắn đang lạnh lùng nhìn về phía mình, việc này khiến Quỷ Diện Quân và Côn Vũ không khỏi biến sắc. Đạo vận khinh hành, để xem là ta nhanh hay Côn Vũ ngươi nhanh. Độc Cô Minh dậm chân nhảy liên tục mấy cách, 9 đạo tàn ảnh kia của hắn cũng làm chung một động tác, thoáng chốc đã tiếp cận Côn Vũ, đồng thời đánh ra một quyền kinh thiên. Mà Côn Vũ dù phản xạ cực nhanh cũng chỉ kịp đánh tan 7 tàn ảnh, 2 tàn ảnh còn lại đắc thủ một trước một sau chạm vào ngực và lưng y, tất nhiên trong hai thứ này có một là chân thân của Độc Cô Minh. Một quyền nặng nề giáng vào ngực Côn Vũ khiến y bay ra xa mấy trăm trượng, miệng hộc máu tươi. Nhưng Độc Cô Minh không hề có một phút nghỉ ngơi, bốn phương tám hướng lại xuất hiện Tây Tử Phượng, Phong Diệt, Lôi Diệt, Tiêu Ức Tình, Quỷ Diện Quân, Quan Thất, Diệp Chính, Diệp Huyền Thanh tung sát chiêu đánh tới. Dù ngươi nghịch thiên đến mấy hôm nay nhất định cũng phải chết. Khóa chặt phương vị của ngươi, xem ngươi chạy đi đâu. Đám thiên kiêu giống lớn, hoàn toàn điên cuồng trong đòn đánh tất sát này. Chỉ Kình, Cầm Ý, Âm Phong, Quỷ Mị, Thu Ý, Xuân Ý, roi ra dài 80 trượng, tất cả đều giáng xuống một người ở trung tâm là Độc Cô Minh. Dưới áp lực cực đại đến từ những thiên kiêu này, không ngờ chúng sinh huyết của hắn lại sôi trào đến cực hạn, mà phàm ý đang bị trấn áp cũng vùng ra chuẩn bị thổi tan toàn bộ tu vi của hắn. Bạch Hoàng Đế Vương Ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Cô Minh trợn mắt khoảnh khắc phàm ý bùng phát, không ngờ hắn lại cảm nhận được sự liên kết của đế ấn với một vật ở trong khe nứt đạo vận gần đó. Vật này khi cảm nhận được phàm ý đến từ đế ấn và hắn thì liền đâm nát hư không, hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay tới. Giết, giết, chín thiên kiêu đồng thời thét lớn, đồng loạt tung sát chiêu về phía Độc Cô Minh. Mà Độc Cô Minh cũng tỏ ra điên cuồng đến cực điểm, tung người nhảy lên không trung, đưa tay trái chộp lấy luồng ánh sáng trắng kia. Cảm giác mát lạnh truyền vào tay hắn, giống như huyết mạch tương liên, Bạch Hoàng Đế Vương ấn và luồng sáng kia tỏa ra ánh trắng rực rỡ mà bình phàm. Nhưng sự bình phàm này lại khiến vạn vật xung quanh thất sắc. Độc Cô Minh cầm luồng sáng trắng kia chém về phía chín thiên kiêu, phàm ý từ nó lan tỏa ra biến thành kiếm khí chém tan toàn bộ thần thông và sát chiêu đang ập tới. Không những thế còn khiến tu vi của Phong Diệt Quỷ Diện Quân, Lưu Bình, Diệp Huyền Thanh hoàn toàn mất đi, ngay cả nhân giới chiến giáp trên người cũng biến thành một đống sắt vụn không còn tỏa ra chút uy áp nào. Một kiếm hóa phàm, trong mắt Tây Tử Phượng co rút lại khi nhận ra thứ đang được Độc Cô Minh cầm trong tay, biểu tình không cách nào tin nổi. Chỉ thấy Độc Cô Minh tay phải cầm Toái Mộng đao, tay trái cầm Thái Hoàng kiếm chậm rãi từ trên không hạ xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đao trong tay chảm đạo, diệt sinh, xé mở chân trời. Kiếm trong tay Bát Phương Vân Động thử hỏi thiên hạ quần hùng ai dám tranh phong, cách chương.